Còn người thân, Kỷ Ninh làm bạn bên phụ mẫu, nữ nhi đã rất lâu rồi, hắn chỉ thấy nợ thê tử Dư Vi. Kỷ Ninh vung tay lên, ta cho rằng mình không gì không làm được nhưng thực lực của ta có hạn, ta vẫn gục ngã trên con đường này. Một ngọc thạch màu đen xuất hiện, ngọc thạch bị cắt cao cỡ bằng Kỷ Ninh. Vèo, Kỷ Ninh vươn tay ra điểm nhẹ ngọc thạch, đầu ngón tay có kiếm quang xẹt qua ngọc thạch rơi rụng. Dần dà một thiếu nữ áo đen hiện ra, khuôn mặt xinh đẹp bắt mắt. Khóe môi Kỷ Ninh cong lên, thê tử Dư Vi của hắn xinh đẹp chói mắt, trong hắc bạch học cung nàng là đẹp nhất. Rào rào, rào rào, ngón tay Kỷ Ninh xẹt qua, bột phấn lấp lánh rơi xuống, pho tượng rõ ràng hơn. Tóc dài thướt tha, đôi mắt chất chứa tình yêu nhìn Kỷ Ninh đối diện. Kỷ Ninh chợt ngừng lại, rút tay về. Kỷ Ninh áo trắng và Dư Vi áo đen nhìn thẳng nhau. Giống như sư thì còn sống. Kỷ Ninh ngây người, sau đó tỉnh táo lại, động ý niệm. Pho tượng Dư Vi áo đen bay hướng Kỷ Ninh, nhanh chóng thu nhỏ đến cỡ bằng bàn tay, bay tới ngực hắn. Một sợi dây hiện ra xỏ qua pho tượng treo trên cổ, dán sát ngực Kỷ Ninh. Kỷ Ninh sờ ngực mình, sư tỷ cùng ta đi hết đoạn thời gian tiếp theo. Cách chương.